Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, nói thật Lưu Chân. Thạch Lỗi nghe xong liền sửng sốt. Lập tức, Thạch Lỗi tâm lý đối Hắc Thẻ cùng quyền trượng chửi ầm lên. Đại gia ngươi a, nói cái kia ngày nam nhân theo cung huyền nhất không có bất cứ quan hệ nào. Thật đúng là không phải giả. Nhưng Lưu Giai bé gái theo cung huyền nhất có quan hệ làm như thế nào tính toán? Thạch Lỗi lại bắt đầu hoài nghi. Lưu Giai bé gái ngoài ý muốn ngã xuống sườn núi. Theo Hắc Tạp thoát không can hệ. Nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Dù sao, Thạch Lỗi cũng vẫn còn tương đối tin tưởng quyền trượng lời nói. Muốn thiết kế ra dạng này quá trình. Đem tương lai sự tình ảnh hưởng đến loại trình độ này. Xác thực không quá giống bình thường có thể làm được. Trừ phi, Hắc Tạp có thể báo trước tương lai. Mà lại cho dù là báo trước tương lai còn chưa đủ. Còn cần có thể cải biến tương lai. Thật muốn có thể làm được dạng này. Vậy liền quá kinh khủng. Căn cứ dĩ vãng Hắc Tạp đối Thạch Lỗi sinh hoạt ảnh hưởng. Thạch Lỗi tình nguyện tin tưởng Hắc Tạp chỉ là có thể gia tăng một ít chuyện phát sinh xác suất. Mà không phải có thể trực tiếp an bài tương lai chuyện nào đó. Nguyên lai Thạch tiên sinh giải quyết việc công là tại Osaka. Vậy liền thật sự là xảo. Ta cùng bà xã ngày mai cũng muốn đi Osaka. Nếu như Thạch tiên sinh công vụ thông thả lời nói. Chúng ta ngược lại là có thể tại Osaka lại tụ họp một chút. Thạch Lỗi ngẩng đầu. Nhìn xem Lưu Thiền. Nghĩ thầm. Muốn làm sao theo Lưu Thiền mở miệng đâu. Cũng không thể trực tiếp nói cho hắn biết ta muốn đổi đi Osaka thành phố mỹ thuật quán trong kia. Trương Ngũ Tinh nhị thập bát túc chân hình đồ A. Lập tức, Thạch Lỗi nghĩ đến một ý kiến. Hắn hỏi, cái này thật đúng là quá khéo. Lưu tiên sinh lại là cùng Osaka thành phố mỹ thuật quán có giao lưu hoạt động. Lưu tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Lưu Thiển đỡ nâng kính mắt, hơi suy nghĩ một chút. Nói, Thạch tiên sinh có phải hay không muốn quan sát một chút tấm kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân? Hình đồ, Thạch Lỗi vỗ tay một cái. Cười nói, đúng vậy, ta ban đầu đến Osaka giải quyết việc công, còn muốn lấy, nếu như vận khí tốt, vừa vặn gặp được cái nào đó đặc thù thi triển, liền có thể thấy ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ diện mạo chân thực. Dù sao, tấm kia đồ không phải bất luận cái gì thời gian đều tại thi triển. Cái này ta cũng cần theo đối. Phương Thương nghĩ, dù sao cái này cùng chúng ta lần này hành trình không quan hệ. Lưu Giai bé gái nhất thời liền, không cao hứng, nàng làm nũng nói, cha, ngày sau có thể dạng này, Thạch tiên sinh cứu ngài nữ nhi mệnh, ngài liền báo đáp như vậy hắn a, hắn không phải liền là muốn nhìn một chút một chương tranh a, hơn nữa còn là một chương đường nhân làm giả, căn cũng không phải là bút tích thực, cái này có cái gì không tầm thường, nhìn xem cũng sẽ không thiếu một khối. Lưu Chân chặn lại nói, cha ngươi chỉ là nói như vậy mà thôi. Chúng ta lấy giao lưu danh nghĩa đưa ra thỉnh cầu. Đối phương tóm lại là phải thận trọng cân nhắc. Bất quá đến lúc đó khả năng cần ủy khuất Thạch tiên sinh lấy đi theo nhân viên thân phận đi vào. Chúng ta tận lực nói với đối phương. Tận lực là có ý gì? Đến cũng là văn hóa giao lưu. Xem bọn hắn một chương vẽ có thể làm sao. Lưu Giai bé gái rất không cao hứng. Lưu Thiền bất đắc dĩ lắc đầu, mong muốn hướng Lưu Giai bé gái ánh mắt bên trong lại tất cả đều là yêu chiều. Nhìn ra được, đối với phu phụ thật sự là quá sủng nữ nhi bọn họ. Ngẫm lại, Lưu Thiền nói, nếu không như vậy đi, đến lúc đó, chỉ ủy khuất Thạch tiên sinh bằng vào ta con cháu thân phận đi theo. Ta cùng Osaka thành phố mỹ thuật quán lão quán trưởng cung huyền nhất coi như có chút giao tình. Chúng ta tại đường xử cái này một khối có tương đương nhiều cộng đồng nhận biết. Hắn xem như đem ta dẫn vì bạn vong niên. Đến lúc đó, ta lấy tư nhân danh nghĩa nói với hắn nói. Chắc hẳn cung tiên sinh còn không đến mức bác ta mặt mũi. Thạch Lỗi vỗ tay nói. Vậy liền quá tốt, Thạch tiên sinh ưa thích thư họa. Hơi có nghiên cứu, đã sớm nghe nói mở đầu Tăng Diêu chính là mặt ngắn mà diễm sơ thể thủy tổ. Mà ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ tuy là mô làm. nhưng lại rất được Trương gia dạng chi tinh túy. Xem ra lần này ngày hành trình cuối cùng chuyến đi này không tệ, tổng xem là khá thấy vì nhanh. Lưu Thiển mỉm cười, lắc lắc đầu nói, cũng bất quá là trông mèo vẽ hổ thôi. Cá nhân ta coi là xà nhà lệnh toàn làm giả đành phải kỳ hình, không được kỳ tùy, mà lại xà nhà lệnh toàn người này nổi tiếng tại bắt trước, thủy chung không được thần tùy. Không nên nói xà nhà lệnh toàn này tấm mô làm có cái gì kiệt xuất chỗ. Cá nhân ta ngược lại là cảm thấy hắn càng giống Ngô đạo tử, mà không giống mở đầu Tăng Diêu. Trương gia dạng là triệt để đoạn, vĩnh viễn không nhìn thấy rồi. Thạch tiên sinh đại khái là không thấy được họa tác thân thể. Nếu không, cũng sẽ sinh ra đồng dạng cảm khái. Xà nhà lệnh toàn bắt trước Ngô đạo tử quá nhiều. Bút pháp ở giữa hoàn toàn là Ngô đạo tử phong cách. Mặc dù cùng là sơ thể, nhưng khác biệt rất xa. Lưu Chân nhẹ nhàng đụng chút chồng mình, đại khái là cảm thấy hắn nói hơi nhiều. Thạch Lỗi dù sao cũng là thừa hứng mà đến, chính cao hứng có thể nhìn thấy bức họa này làm, hắn lại ở chỗ này liều mạng dội nước lạnh. Lưu Thiển cũng ý thức được điểm này, lại cười cười nói, lắm miệng, thói quen mà thôi. Thạch tiên sinh xin chớ chê bai. Các hoa nhập các mắt. Thạch tiên sinh đến lúc đó tự mình nhìn đi. Thạch Lỗi cũng cười cười, nói, ngược lại là nhìn qua ảnh chụp, chỉ là chi tiết chỗ cũng không chân thiết, cho nên không dám vọng thêm ngôn luận. Lưu tiên sinh nói, cũng có phần có đạo lý. Chỉ là không biết Cung Huyền Nhất lão tiên sinh là nhận thức thế nào. Nói ra thật xấu hổ. Lời nói này có hơn phân nửa đều xuất từ Cung lão tiên sinh miệng. Dù sao bức họa này hắn đã chăm sóc mấy chục năm, hắn đối bức họa này nghiên cứu, nhưng so với ta thâm nhiều. Thạch Lỗi trong lòng hơi động một chút. Nếu thật là như thế, như vậy đổi vẽ khả năng liền cao nhiều. Nói như vậy, Cung lão tiên sinh đối cái này đồ cất giữ không hài lòng lắm lạc. Cũng không thể nói không hài lòng, chẳng qua là cảm thấy đồ có kỳ danh nga, nhất là ngày trong nước, đem bức họa này đương quốc bảo bối. Tại Cung tiên sinh xem ra, rất không cần phải như thế. Xà nhà lệnh toàn người này, cuối cùng không chuyên tâm quá nhiều. Nhân vật còn có thể vẽ Trương gia dạng, cuối cùng hơi kém mài nước công phu. Thạch Lỗi minh bạch, khóe miệng chậm rãi tràn lên vẻ mỉm cười. Thạch tiên sinh không cần chú ý. Ta người yêu đem nghiên cứu nhìn quá nặng, mà Cung làm theo đem giá trị nhìn quá nặng. Bản vẽ này, trong mắt của ta, chung quy là sơ thể kiệt xuất đại biểu. Mặc kệ là càng giống mở đầu Tăng Diêu, vẫn là càng giống Ngô đạo tử, thủy chung cũng là hiếm có tinh phẩm. Chỉ tiếc chỉ còn sót lại ngũ tinh 12 túc, chung quy là không đủ hoàn chỉnh. Nếu như hoàn chỉnh lời nói, hẳn là có thể nhìn ra càng đa đoan hơn nghe tới. Lưu Chân sợ Thạch Lỗi không cao hứng, lại thay Lưu Thiển giải thích một phen. Thạch Lỗi lưu tâm đến Lưu Chân đối Cung Huyền Nhất đánh giá. Cái này đánh giá tựa hồ không cao a, có chút khinh thường cung lợi lớn ý tứ. Ngẫm lại, Thạch Lỗi hỏi, Cung tiên sinh rất xem trọng đồ cất giữ giá trị. Hắn người này là quen thuộc hơn so sánh lập tức tác phẩm nghệ thuật giá cả cuối cùng. Lưu Thiển nói đến, đồng thời chừng Lưu Chân liếc một chút, bất quá cái này cũng bình thường. Siêu tầm đồ vật, tổng hy vọng có cái càng đánh giá cao hơn giá. Lưu Chân lại là trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi thay hắn che lấp cái gì? Ngươi là nhất tâm làm học vấn, nghiên cứu cái này nghiên cứu này, thế nhưng là cung căn cũng là chạy đồ cất giữ giá cả qua. Lúc trước nếu như không phải nghĩ lầm bức họa này là mở đầu Tăng Diêu nguyên tác, hắn lại làm sao có thể trọng kim mua hàng. Về sau cũng chính là nghiên cứu đi sau hiện, bức họa này cuối cùng cũng không phải là nguyên tác. Lưu Thiển cau mày, nói, ngươi coi lấy Thạch tiên sinh mặt nói những này làm gì? Thạch Lỗi lại cười, lộ ra rất lợi hại có hứng thú hỏi, Lưu nữ sĩ vì sao nói như vậy đâu? Bức tranh này thủ không phải viết rõ ràng là đường chiều xà nhà lệnh toàn sở tác a? Lưu Chân lắc đầu, nói, ngay từ đầu, tất cả mọi người coi là đây chính là mở đầu Tăng Diêu nguyên tác. mà quyền thủ Xà Nhà Lệnh Toản đãi thư. Tất cả mọi người cho rằng là Xà Nhà Lệnh Toản đạt được này tấm tác phẩm đồ sộ về sau. Bồi đi lên, cái này liền phảng phất danh ra giám thưởng ấn chương. Chỉ bất quá Xà Nhà Lệnh Toản đem giám thưởng chương đổi thành khăn trùm đầu a. Dù sao trong truyền thuyết nguyên họa là khoản là mở đầu tăng diêu. Đáng tiếc mất đi quyền hạ, cũng không nhìn thấy lạc khoản. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.